Vương công quý tộc, chương 10, góc truyện audio.com. Nghĩ tới việc mình vì nụ cười của cái tên đáng ghét này mà thất thần, chê chung trong lòng hung hăng phỉ nhổ bản thân, tuy rằng cái tên Dung Yun Ho này không tồi nhưng so với mình vẫn còn kém xa, xa lắm lắm. Chê chung hồ nghi nhìn Yun Ho cười gian, anh muốn nói gì? Không biết vì sao trong lòng có một dự cảm mãnh liệt bất thường. Yun Ho hai tay vòng quanh chiếc eo thon nhỏ không cho cậu thoát. Chúng ta quen nhau đi. Đầu anh bị trọng thương à? Chê chung hoảng sợ tới mức giật này mình, run run vươn tay sờ sờ đầu Yun Ho. Hay đầu anh bị trúng đạn? Thấy Yun Ho vẫn chăm chú nhìn mình, Chê chung trong lòng căng thẳng, sau đó thấy người ta không nhúc nhích gì, thì rút tay lại gãi gãi mũi che đi xấu hổ. Chúng ta quen nhau đi, Yun Ho kiên nhẫn nhắc lại một lần, dựa vào cái gì, không phải người theo đuổi chúng ta rất phiền phức sao? Chúng ta kết giao thì có thể tránh được rất nhiều phiền toái. Xít, vậy vì sao nhất định phải cùng anh chứ? Tôi cùng Yu Chun cũng được. Chê Chung ngẩng đầu nhìn Yun Ho. Yu Chun và Jun Su là một đôi. A, Chê Chung mắt chữ A mồm chữ O, cực độ ngạc nhiên và nghi hoặc. Thế mà còn nói người khác mù, mắt to như vậy để làm gì mà không thấy à? Yun Ho một tay nhéo nhé má cậu. Huy hiệu của Yu Chun và Jun Su đã trao cho nhau rồi, bọn họ là thật. Chê Chung bừng tỉnh đại ngộ, tròn mắt lom lom dòm cái huy hiệu sáng quắc trên ngực áo Yun Ho. Vậy tôi cùng với Trang Min, cậu coi cậu là đồ ăn à? Chê Chung nghẹn lời, đúng là cậu đã kiến thức qua trình độ mê luyến đồ ăn của Trang Min, quá đáng sợ, dù tay nghề nấu nướng của cậu rất cao nhưng cậu cũng không muốn làm đầu bếp suốt ngày, ngẫu nhiên một hai lần còn có thể chấp nhận. Không phải, nhưng mà, vì sao? Yun Ho nhíu mày thản nhiên nói. Vui, cái miệng nhỏ nhắn chu chu lên, tự dưng Yun Ho ảo tưởng con mèo con xinh đẹp đang vểnh đuôi su lông lên tạc mao. Vậy xem như tôi cầu xin cậu, được chưa? Yun Ho hạ giọng, khiến người khác nghe qua còn đặc biệt thấy tin tưởng. Chê Chung từ trên xuống dưới đánh giá Yun Ho một chút, mấy ngày qua thực sự cậu cũng bị đám fan gì đó truy đuổi có chút phiền, còn có rất nhiều người đều tin rằng cậu và Yun Ho đang quen nhau, đặc biệt là không biết đám người đó từ đâu chụp được mấy cảnh gọi là hành vi thân mật của cậu và hắn khiến cho lời đồn càng thêm giống thật. Nếu lúc này tên kia đã đề xuất vậy sao mình không hào hào lợi dụng chút, giảm bớt phiền toái cũng tốt mà. Huống hồ đây trong trường này cũng chỉ có Yun Ho mới xứng đôi với mình. Được, là anh cầu tôi đó nha. Ngón tay duỗi ra chọc chọc vào ngực Yun Ho. Yun Ho gật đầu, chúng ta chỉ giả bộ thôi nha. Yun Ho tiếp tục gật đầu, không được thực sự yêu tôi nha, bằng không phiền toái lớn đó. Yun Ho tròn mắt nhìn cái đuôi con mèo này đã vểnh lên tận trời cao rồi, theo bản năng sờ sờ đầu xoa dịu nó. Tôi đã biết, Chê Chung hứng chí mắt cười loan loan, lần nữa nhặt tờ báo nhăn nhó dưới đất lên, có tư vị ngồi bắt chéo chân trên sofa. Nhìn một Chê Chung như vậy, Yun Ho nhất thời cảm thấy cái con người này mới là điều phiền toái lớn nhất. Kỳ thật hai người bọn họ không biết rằng, bất chi bất giác đến gần đối phương, sau đó lại cùng nhau đi một đoạn đường xa tới như vậy. Một người vui đùa, một người giả bộ, nhưng lại trở thành một cặp đôi huyền thoại. Khách chương.